Đại Boss và cô nhóc đẹp trai. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, thời gian lúc nào cũng thấm thoát trôi qua nhanh chóng. Thời gian không bao giờ chờ đợi một ai hay một điều gì cả. Nó cứ thế mà trôi. Con người chúng ta ai mà không phải lớn lên, ai mà không thay đổi chứ? 6 năm trôi qua cô bây giờ cũng khác trước, nhưng sự nổi tiếng thì càng ngày càng tăng cao. Cô bây giờ đã tự lập ra sống ở nhà trọ và đi làm bán thời gian ở tiệm cà phê. 6 giờ sáng, hay, dậy đi học thôi, phải nói là buổi sáng nào cô cũng tràn trề sức sống. Đối với cô thì chỉ có nụ cười mới là động lực, còn nước mắt thì chỉ làm con người ta yếu đuối, đó là chân lý sống của cô. Căn phòng của cô chỉ có một toilet, một chỗ nấu ăn, một cái bàn học, kệ sách nhỏ, một cái gác, căn phòng khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Cô bước vào toilet làm VSCN thay đồng phục và bắt đầu nấu thức ăn sáng. Bữa sáng của cô khá là đơn giản, mì gói và một hộp sữa tươi. Ôi chị ăn dậy sao có sức, mama ăn ngon nhé. Bao nhiêu năm qua cô đều như thế, luôn nhìn tấm ảnh mẹ cô mà tâm sự cùng bà. Đối với cô, mẹ cô giống như vẫn còn tồn tại trong tim cô, và người từng là cha cô mãi mãi là mục tiêu mà cô theo cho tới bây giờ. Nhờ đó mà cô có động lực học tập. Thôi con ăn xong rồi, con đi học nhé mama. Chúc mama một buổi sáng vui vẻ. Chụt, hôm nay trời trong xanh phết. Cô ngồi trên chiếc xe đạp địa hình của mình vừa đi vừa ngắm cảnh. Hát phu vơ, một bầu trời trong xanh. Em đang đi trên đường, gió thổi vù vù, đầu tóc em rối nù, chế đó, ghê, mình hát hay bà cố, mình mà đi thi hát chắc đậu giải nhất, he he, ôi tội nghiệp, đập choai mà bị khìn, tự nói một mình, tội ghê mày ha, N1, N2, cô đớ họng không thể nói nên lời nào, một cục xấu hổ, kít, cuối cùng cũng tới trường, mình tới hơi sớm thì phải. Sân trường chỉ vài bóng người, nhưng đối với cô lại là một đặc ân chứ mọi hôm đi trễ. Như là địa ngục, 12A1, chào y y, tú, chào, sao hôm nay ông đi học sớm vậy? Mọi hôm tôi thấy ông gần vào lớp mới đến mà. Cô lười nhác nhìn tú cứ thế ngồi vào bàn và lôi sách ra đọc. Còn tú thì cũng quen bị đối xử như thế rồi. Không có gì, hôm nay thức dậy sớm nên đi sớm. Mà ông bớt đọc sách đi, tôi thấy mắt kính ông dày lắm rồi đó. Tú cứ nhìn cô, còn cô thì mắt vẫn dáng vô cuốn sách. Hai, không biết sao mà tôi làm bạn thân với ông cũng hay nhỉ. Tú, ai biết, chắc tại cái định mệnh. Cô, hứ, định mệnh gì với một thằng con trai như cậu. Có định mệnh thì cũng với mấy ẻm chứ với ông thì. Tú chề môi nhìn cô, mà cô thì không chút biểu cảm. Ông bị mắc xương cá hả? Cô bây giờ mới ngước lên nhìn khuôn mặt của ai kia đang đỏ vì tức mà trong lòng cười hả hê. Có ông mới bị đó. Thôi bỏ qua chuyện này. Anh y y ơi, tú chưa nói xong thì đã có một giọng nói oanh vàng nhảy vào khi chưa thấy người đâu mà giọng nói đã vang vọng. Dùng mình, phải nói là cả hai người cùng khiếp sợ trước chất giọng của ai kia. Ôi! Dầm, anh ơi lại đỡ em đi. Cô gái ấy chưa gì hết đã đo gạch ngay tại cửa lớp. Hòe, một vẻ đẹp hoang dã. Tú toát mồ hôi vì cô gái ấy, còn cô thì sắp ngất vì nhan sắc của ai kia. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn ngủn, áo thì hở bụng, tóc cài hoa dâm bụp, gương mặt thì bôi cho chết chầu ý nhầm tô son chết phấn. Nhưng quá lạm dụng, mang một đôi tất màu báo đốm dày xanh dạ quang. Sau một hồi im lặng thì bây giờ, ôi gót, quái vật thế kỷ 21, cứu mạng, con đau tim quá, cô gái đứng dậy phủi bụi nhưng gương mặt nở nụ cười mà làm cho hai người sùi bọt mép. Trời, răng đen xen lẫn trắng, chỉ còn mình tú nói chuyện được, còn cô đứng hình, chạy mày ơi, tao chưa muốn chết vì đau tim, tao còn sự nghiệp vĩ đại. Cô nắm tay tú mà chạy chối chết, để lại cô nàng vẻ đẹp hoang dại ngơ ngác như con cá thác lác. Mình sẽ làm cho cô cao thêm nhé. 1m70 chứ làm trai mà lùn quá không hợp. Cách chương.